Bí mật showbiz hôn em, chương 11:11 chat với Phó Hy Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Khê về tới nhà thì liền ngồi gục xuống ghế sofa. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, cô thật sự rất muốn nghỉ ngơi, cũng muốn quên đi hết phiền muộn trong lòng. Tuy nhiên đến khi nhắm mắt lại, cô chợt nhớ tới Phó Hy Du. Tinh, tiếng chuông tin nhắn vang lên, người gửi tin nhắn lại là người bạn tên Cơn Mưa. Làm Khê nhấn xem thì thấy cậu ta hỏi, bị thương ở chỗ nào? Làm Khê trả lời, bụng, cậu lại hỏi, còn đau không? Cô đáp, hết đau rồi, nhắn tới đây Cơn Mưa không tiếp tục nữa. Làm Khê đợi vài phút không thấy hồi âm thì mới hỏi, cậu là ai? Cơn Mưa đã xem nhưng không trả lời. Làm Khê suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi, cậu có biết tài khoản của Phó Hy Du không? Cô đã tìm trên nhóm lớp, sau đó hỏi Thẩm Chi nhưng vẫn không tìm được tài khoản của cậu. Bây giờ hỏi Cơn Mưa, cô nghĩ bụng có lẽ cậu ta cũng không biết đâu. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, cậu ta lại gửi cho cô một đường link. Sau khi ấn vào đường link đó thì một tài khoản có tên Phó Hy Du hiện ra. Mặc dù tài khoản không có ảnh đại diện cũng chẳng có bài viết nào nhưng Lam Khê lại có linh cảm rằng đây nhất định là tài khoản của cậu ấy. Vì vậy sau khi cảm ơn Cơn Mưa xong, cô ngay lập tức gửi tin nhắn. Triệu Lam Khê, chào cậu, tớ là Triệu Lam Khê. Không đến 1 phút sau, Phó Hy Du nhận lại. Có chuyện gì sao? Nhận được câu trả lời này, Lam Khê còn vui hơn được nhận lì xì năm mới. Tuy nhiên, khi nhớ tới cảnh Phó Hy Du đánh nhau với Trương Lâm Tùng, niềm vui của Lam Khê liền nhanh chóng biến mất. Cô lo lắng hỏi, cậu có bị thương không? Phó Hy Du, một chút, không đáng ngại, thế thì tốt, Lam Khê thầm nghĩ. Sau đó, cô nhắn, cảm ơn cậu, Phó Hy Du, nếu là vì chuyện tôi đánh Trương Lâm Tùng thì đừng hiểu nhầm. Tôi không phải vì cậu, chỉ là hôm qua tôi và cậu ta xảy ra mâu thuẫn nên hôm nay tôi mới đánh cậu ta. Thì ra là thế, Làm Khê nhìn tin nhắn cậu gửi tới thì thở nhẹ một hơi, cảm thấy có chút mất mát. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại một chút thì cô bật cười. Hóa ra Phó Hy Du có thể nhắn một tin nhắn dài như thế này sao? Nhìn cậu ấy có vẻ là người kiệm lời, vậy mà lại tốn câu tốn chữ nhắn cho Làm Khê một tin dài thế này, thật khiến cho cô rất vui vẻ. Triệu Lam Khê, tớ còn muốn cảm ơn vì cậu đã giúp tớ về vụ việc quay video đăng lên diễn đàn trường nữa. Phó Hy Du, tôi không giúp cậu, tôi chỉ muốn tìm ra sự thật. Lam Khê nội tâm gào thét, cậu có cần phải phũ phàng với tớ như vậy không hả Phó Hy Du? Quyết không chịu thua, Lam Khê lại nhắn, cho dù thật sự những việc đó cậu làm không phải vì tớ. Nhưng còn ngày hôm qua lúc tớ bị Trương Lâm Tùng đánh, chẳng phải cậu đã chạy đến đỡ cho tớ sao? Lần này, Phó Hy Du không trả lời tin nhắn ngay. Đến tận 10 phút sau, cậu mới nhắn lại, là lúc đó tôi định đi ra nói chuyện với Trương Lâm Tùng. Tự nhiên thấy cậu ta ra tay đánh ai đó nên tôi đỡ đòn theo phản xạ thôi. Khoảng 10 giây sau, Phó Hy Du bổ sung, tôi không biết người đó là cậu, nếu có một cái hố, Lam Khê sẽ lập tức chui xuống ngay lúc này cho đỡ xấu hổ. Tuy nhiên, cô nhất định sẽ kéo theo cả Phó Hy Du nữa. Cậu ấy thật sự nghĩ với cái lý do ngớ ngẩn này mà cô cũng tin sao? Làm Khê bĩu môi, quyết định bắt bẻ, sao tin nhắn vừa rồi cậu phải mất 10 phút mới hồi âm thế? Có phải cậu mất thời gian tìm lý do không? Phó Hy Du, đó là vì vừa nãy tôi có việc bận. Triệu Lam Khê, việc gì? Vài phút sau, Phó Hy Du, tôi nghĩ mình không cần phải trả lời câu hỏi này. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là không tìm được lý do hợp lý để nói thì đúng hơn. Rõ ràng là có ý muốn giúp đỡ người khác vậy mà nhất định không nói ra là sao? Làm Khê nghĩ mà vừa bực vừa buồn cười. Sau đó lại nhớ ra việc cậu bị đình chỉ học nên liền hỏi. Cậu bị đình chỉ, bố mẹ có mắng không? Nhận được tin nhắn này, Phó Hy Du ngồi trên sofa nhìn lên bức ảnh chụp gia đình mình. Ánh mắt cậu dừng trên hình ảnh người mẹ xinh đẹp hiền hậu đang nở nụ cười. Sau đó, cậu nhắn lại, bố tôi không mắng, còn mẹ tôi, thì đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Buổi tối, Lam Khê sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì liền đi lên phòng. Tuy nhiên, cô không học bài mà lại vội vàng lấy điện thoại, sau đó mở khung chat với Phó Hy Du ra. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hết nhập rồi lại xóa mà không dám ấn gửi thì Lam Khê cũng bắt đầu phát cáu. Cuối cùng, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu thì cô chỉ gửi được một dòng chữ. Bị đình chỉ tận một tuần thì cậu làm gì? Tuy nhiên, sau khi gửi nó đi thì cô đã thấy hối hận. Sao lại ghi là, bị đình chỉ tận một tuần, chứ, giống như đang nhấn mạnh việc cậu ấy bị đình chỉ học vậy. Làm Khê tự mắng bản thân ngu ngốc, sau đó định thu hồi tin nhắn thì thật không ngờ Phó Hy Du bên kia. Đã xem, chết rồi, xong thật rồi, chắc cậu ấy sắp tức xì khói đầu rồi. Lam Khê nghĩ vậy nhưng sự thật thì không. Phó Hy Du vừa mới tắm xong, trên người mặc bộ pyjama màu đen, trên cổ vắt một chiếc khăn để lau khô tóc. Nghe thấy điện thoại ở trên bàn học kêu, tinh, một cách cậu nhanh chóng đi tới xem thì quả nhiên là Lam Khê. Đối diện với tin nhắn mà cô nghĩ là ngu ngốc, cậu không hề để bụng mà liền nhắn lại. Không làm gì cả, Lam Khê phía bên này nhận được hồi âm thì vô cùng phấn khích. Một phần là vì biết Phó Hy Du không tức giận, một phần là vì cô rất thích cậu trả lời này. Nhờ có nó, cô có thể tung chiêu. Nếu cậu rảnh như vậy thì sau khi tớ tan học chúng ta có thể gặp nhau được không? Tớ sẽ mang sách vở ở lớp đến để cậu ghi bài. Cách chương.